Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 935, Tông chủ Nhạn Bạch Ngọc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vương Nhã Hân đi ra cung điện phòng khách sau đó. Trống trải bên trong đại sảnh chỉ còn lại Lưu Kiệt Đại Tông Sư bốn người. Bốn người ngồi ở chỗ ngồi. Rất nhanh thì có người bưng trà rót nước. Thần Điểu Cung chiêu đãi khách nhân phương thức không thể bảo là không chu đáo. Nước trà trái cây, đầy ắp bầy đầy trước mặt mọi người ghế ngồi. Rất nhiều đều là Lưu Kiệt chưa từng trên trái đất thấy qua chủng loại. Tuyệt đối là thời gian giới trong đặc sản trái cây. Sau đó ngươi chuẩn bị làm gì? Thần Điểu Cung phụ trách bưng trà rót nước nữ đệ tử đi xuống sau đó. Đại Tông Sư tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt mở miệng dò hỏi. Hỏi Lưu Kiệt kế tiếp dự định. Thân là lần này sự kiện nhân vật chính. Sau tất cả hành động đều đưa do Lưu Kiệt một người tiến hành. Chuyện này sự quan trọng đại. Quan hệ đến Liên minh Quốc tế Chiến sĩ có thể hay không ở thời gian giới trong an tâm tu luyện. Không bị bốn đại tông môn quấy rầy. Trước thời hạn biết một chút Lưu Kiệt kế tiếp hành động tự nhiên là có cần thiết. Thần Điểu Cung cùng linh thú khu tới gần. Ở chúng ta quân đoàn thứ 7 lần đầu tiến vào linh thú khu thời điểm. Liên cùng Thần Điểu Cung nhân viên đánh đối mặt. Nếu như ta không có đoán sai. Chúng ta tới chỗ này tin tức chính là do Thần Điểu Cung người truyền ra ngoài. Nếu đối phương cũng đã biết. Ta muốn hay là trực tiếp nói thật tương đối khá. Lưu Kiệt mở miệng nói. Đây cũng là hắn sở dĩ ưu tiên lựa chọn Thần Điểu Cung tới chỗ này nguyên nhân trọng yếu. Trải qua trước Linh Tuyết Giới cùng di tích thượng cổ đàm phán sau đó. Đối với cái này một bộ Lưu Kiệt đã sớm quen việc dễ làm. Thà phí hết tâm tư che che giấu giấu tìm cơ hội sẽ nói ra liên minh quốc tế sự việc. Ngược lại không như trực tiếp mở miệng đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra. Trái đất tình cảnh trước mắt, cùng với thời gian giới và trái đất giữa quan hệ lợi hại. Đây mới là đơn giản nhất trực tiếp. Nếu như bốn đại tông môn bốn vị tông chủ coi như sáng suốt nói. Lưu Kiệt tin tưởng bọn họ sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Thật suy nghĩ kỹ, chuyện này sự quan trọng đại. Ta tin tưởng ngươi năng lực. Có chuyện gì ta sẽ nhắc nhở ngươi. Chỉ để ý buông tay đi làm là tốt. Nghe gặp Lưu Kiệt trả lời. Đại Tông Sư trên mặt toát ra một tia suy tư. Ngay sau đó lần nữa dặn dò Lưu Kiệt nói. Đương nhiên biết, ta trong lòng tự nhiên rõ ràng. Lưu Kiệt gật đầu, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì. Nơi cửa đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh. Chính là trước biến mất Hoa Vinh cùng với Lưu Khả Hân hai người. Thời khắc này hai người đã đổi cả người quần áo. Lưu Khả Hân là cả người màu xanh thảm trăm lai quần. Sấn nhờ lên nàng vậy vốn là dáng đẹp mặt mũi. Lại là lộ vẻ được mát mẽ xinh đẹp. Còn như tiểu ma nữ Hoa Vinh bên này. Chính là một bộ màu xanh nhạt quần áo. Ngược lại là và cái này rừng vân dực có hiệu quả như nhau tương xứng ý. Hoa Vinh tướng mạo tuyệt đối là người đẹp cấp bậc. Ở nơi này cả người quần áo làm nổi bật dưới vậy lộ vẻ được dị thường xinh đẹp. Hai người như vậy dung mạo. Vô luận là đặt ở thời gian giới còn là trên trái đất tuyệt đối đều là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Ở cùng 5 phút, chúng ta tông chủ lập tức tới ngay. Ta cảnh cáo ngươi. Một hồi nhìn thấy chúng ta tông chủ sau đó, ngươi nếu là dám xem ở ta trước mặt như vậy càn rỡ. Xem ta làm sao thu thập ngươi, nghe rõ chưa? Vừa vào cửa, Hoa Vinh chính là đưa mắt về phía Lưu Kiệt bên này. Những lời này đương nhiên là hướng về phía Lưu Kiệt nói. Xem ra đối với Lưu Kiệt, Hoa Vinh vẫn là có chút không yên lòng. Làm sao cái càn rỡ pháp? Ta nhớ các người tông chủ cũng không giống như vậy nói chuyện đi. Lưu Kiệt mở miệng, ta nói chuyện thế nào? Ngươi có cái gì không hài lòng? Hoa Vinh hỏi tới, không việc gì, chính là thanh âm có chút lớn. Từ mang khuếch trương âm hiệu quả, ngay cả động dùng linh năng quá trình cũng tiết kiệm, ngược lại là thật phương tiện. Ngươi, tiếng nói rơi xuống, tiểu ma nữ Hoa Vinh chính là muốn lên trước, tay phải bàn tay đã giơ lên thật cao, tựa hồ là muốn giơ tay lên đánh Lưu Kiệt, nhưng là bị một bên Lưu Khả Hân kéo lại. Chỉ nghe Lưu Khả Hân tằng hắng một cái, ánh mắt hội ý nhìn Hoa Vinh, mấy đạo thân ảnh từ cửa chỗ xuất hiện, tiểu ma nữ nâng tay lên trường giống như là bị tiền cuộc trì như nhau nặng 0,5 tấn. Như thế nào đều không thể rơi xuống đánh trước mặt Liễu Bằng. Lần này, đến sân không phải hai đạo thân ảnh, mà là một đống đội ngũ. Trong đám người phía trước nhất, là một người phụ nữ trung niên, xem mặt mũi bất quá hơn 30 tuổi cỡ đó, cả người màu trắng cẩm tú dài phục treo trên mình. Hơn nữa trên người cô gái vậy trong lơ đãng toát ra ung dung hơi thở và vô hình khí thế, lộ vẻ được hết sức ung dung sang trọng hoa lệ, nhìn qua quả thực có chút giống ti kiêu cổ đại hoàng đế tựa như. Tông chủ, làm Lưu Khả Hân mở miệng gọi tới người thời điểm, Lưu Kiệt liền rõ ràng tiểu ma nữ tại sao có biểu hiện như vậy. Cô gái này không phải người khác, lại là cả Thần Điểu Cung người nói chuyện Thần Điểu Cung tông chủ. Cô gái vừa xuất hiện, giống như là vô căn cứ xuất hiện một đạo nước xoáy tựa như. Lưu Kiệt mơ hồ cảm giác được chung quanh thiên địa linh khí đều bị cô gái vô hình dắt dẫn tới. Trong đó lại là bao hàm nhàn nhạt thiên địa quy luật ý. Như vậy cảnh tượng là trước đã gặp năng lực người bên trong đều không từng gặp qua. Cũng là lần đầu tiên có thể dính dấp thiên địa quy luật năng lực người xuất hiện. Cái này Thần Điểu Cung tông chủ thực lực nhìn qua một bộ sâu không lường được hình dáng. Như nhau nhìn lại Lưu Kiệt căn bản nhìn không thấu cái này tông chủ thực lực chân chính. Tên họ, Nhạn Bạch Ngọc, linh pháp cảnh giới một giai tầng lần, thời gian giới di tích thượng cổ thổ dân, bốn đại tông môn một trong Thần Điểu Cung tông chủ, làm người rộng rãi mở minh, có phi phàm thực lực và mưu lược, linh thú chăn nuôi nhân vật cấp bậc tông sư, tư chất kinh người, vạn năng quét hình lặng lẽ mở. Một khắc sau Lưu Kiệt liền rõ ràng từ vị tông chủ này trên mình truyền tới cảm giác tại sao bất đồng. Chính là hắn vậy không từng nghĩ đến, vị này Thần Điểu Cung tông chủ Nhạn Bạch Ngọc thực lực lại đã vượt qua lĩnh vực tầng thứ, đạt tới linh pháp lĩnh vực cảnh giới. Như vậy thực lực, chỉ sợ là ở xâm lược trái đất 28 giới bên trong cũng không có thấy qua. Dĩ nhiên, cái này tự nhiên là muốn trừ hắn trước gặp qua man thần. Từ man thần trên mình truyền ra hơi thở, chỉ sợ là muốn so với mặt trán Nhạn Bạch Ngọc còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Đây chính là một chuyện khác. Một bên, đại tông sư ma nhân các người rõ ràng vậy cảm nhận được vị tông chủ này thực lực sâu. Tầm mắt rối rít dừng lại ở Nhạn Bạch Ngọc trên mình. Trong chốc lát lại như cùng giống như bị chạm điện không nói ra lời. Hiển nhiên là bị như vậy thực lực cho chấn nhiếp đến. Toàn bộ trái đất nhiều như vậy năng lực người, sợ rằng cũng không có một người thực lực có thể vượt qua lãnh vực đạt tới linh pháp cảnh. Giới đi, giờ phút này trước mặt chạm định vị này nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi Nhạn Bạch Ngọc. Thật đúng là bọn họ nhìn thấy cái đầu tiên linh pháp lãnh vực cảnh giới năng lực người. Như vậy kết quả rõ ràng không bị Lưu Kiệt bốn người nghĩ đến. Trong chốc lát đều là sửng sờ tại chỗ. Nhạn Bạch Ngọc có thể không hề sẽ bởi vì bọn họ phản ứng mà dừng bước lại. Ở sau lưng một đám Thần Điểu Cung đệ tử vây quanh, đi thẳng tới ngay phía trên hoàng kim ghế ngồi. Một cổ uy nghiêm của cấp trên khí thế vậy vào thời khắc này tràn ngập ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.